Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 289, chương 290, Đại Hạ Hoàng Thành. Một trận chiến này cũng không thuộc về chính thức lôi đài luận võ, nhưng là một trận chiến này ảnh hưởng lại là to lớn. Đến mức tiếp xuống Long Trần Vũ đối thủ nhau nhau bỏ quyền. Long Trần Vũ là một đường tấn cấp. Không chút huyền niệm, đối với những cái kia đụng phải Long Trần Vũ người dự thi tới nói. Cùng lên sân khấu bị Long Trần Vũ hải biển một trầu về sau ném đài còn không bằng chính mình thể. Diện một điểm bỏ quyền thì tốt hơn. Vốn là còn một ít người dự thi bận tâm chính mình thể diện cứng rắn muốn lên sân khấu cùng Long Trần Vũ luận bàn hai chiêu. Kết quả bị Long Trần Vũ lấy thân thể lực lượng hoàn toàn nghiền ép. Từ đầu với đuôi đều là tải bị đánh, linh binh tổn hại vài kiện, mà lại bại trận bộ dáng cũng là thê thảm vô cùng. Còn không bằng trực tiếp bỏ quyền thể diện đây, Long Trần Vũ trực tiếp tiến vào 10 vị trí đầu liệt kê. Điểm này ngược lại là Kim Trận Trung không nghĩ tới, ngồi tại trên khán đài chỉ có thể cười gượng. Kim Thống Lĩnh, lần này ngươi nhưng là để bản vương chịu thiệt thòi lớn a. Một cái huyền linh thánh quả a, bản vương cơ hồ muốn thổ huyết. Thanh niên này thần sắc có chút ảm đạm, nhưng nhìn hắn tinh thần sáng láng bộ dáng nơi nào có một tia đau lòng bộ dáng. Tam hoàng tử cũng không cần chiết sát tiểu bối, chỉ là một cái huyền linh thánh quả thôi. Nếu không lão Kim ta nửa đời sau thì cho tam hoàng tử bồi dưỡng ra một cái đến. Chính là tiểu tử này nhất định muốn như ta thiên uy quân. Kim Thống Lĩnh vẫn là nhớ mãi không quên. Tam hoàng tử lắc đầu. Chuyện này có chút khó khăn. Ta nhìn người này không có chút nào muốn ta đại hạ hoàng triều ý tứ. Vào triều làm quan muốn nhìn đối phương ý nguyện. Liền xem như ta đại hạ cũng không có cách nào ép buộc một cái tông phái đệ tử vào triều làm quan. Đi, Kim Trận Trung chỉ có thể là bất đắc dĩ thở dài. Tốt như vậy một cái hạt giống như là bỏ lỡ, bị khác thống lĩnh thậm chí là khác quân ngũ nhìn lên. Vậy hắn thiên uy quân quả nhiên là tổn thất lớn. Một lão giả tay nâng hộp gỗ cung kính đứng tại tam hoàng tử bên cạnh nói nhỏ vài tiếng. Đưa tới cho, tam hoàng tử gật gật đầu, huyền linh thánh quả cũng phân tốt xấu, chân chính huyền linh thánh quả phải dùng thần minh huyết dịch tưới nước, liền xem như hắn cũng không có khả năng cầm tới, đều bị hắn phụ hoàng chân tàng tại chính mình trong bảo khố, mà kém một bậc huyền linh thánh quả căn cứ tưới nước cường giả huyết dịch khác biệt hiệu dụng cũng có điều khác biệt. Mà cái này một cái thuộc về trung đẳng, cũng là đi qua một phen chọn lựa về sau mới lấy ra. Long Trần Vũ mặt không có biểu tình nhưng là tâm lý đã vui ngất trời. Không nghĩ tới chính mình chuyến này mục đích nhanh như vậy thì đạt thành. Hắn không nhịn được nhìn một chút nhìn trên đài hai người. Có thể tùy tiện liền lấy ra một cái huyền linh thánh quả. Thanh niên này địa vị có lẽ so với hắn suy nghĩ cao hơn như vậy một bậc. Chỉ là đây đối với Long Trần Vũ tới nói đều không quan trọng. Có cái này một cái huyền linh thánh quả hắn đã có thể mở ra bàn tay mình bên trong huyền giới. Về sau bồi dưỡng chiến tranh cổ thụ, luyện chế chính mình thứ hai cỗ hóa thân. Cái này một cái huyền linh thánh quả tuy nhiên không phải thượng đẳng nhất, nhưng là cũng miễn cưỡng đủ. Sau khi trở về đem hắn luyện hóa chắc là có thể mở ra trong lòng bàn tay huyền giới. Băng xương nữ, hoàng nói ra, Long Trần Vũ gật gật đầu. Có băng xương nữ hoàng cam đoan hắn duy nhất một vẻ lo âu cũng biến mất. 10 vị trí đầu tranh chấp dị thường kịch liệt. Cho dù là Long Trần Vũ đều có chút cố hết sức. Những cường giả này vô luận là tại khí thế vẫn là tại trên thực lực đều được xưng tụng đỉnh phong. Riêng là bọn họ vũ kỹ phi phàm, có chút vũ kỹ để Long Trần Vũ khó lòng phòng bị. Kết quả Long Trần Vũ tại cùng một người trung niên đọ sức thời điểm lấy một chiêu chỉ kém bị thua. thế mà là thật như là Dương Chí Tâm cái này đồ ngốc nói tới vẻn vẹn người thứ hai. Người trung niên này thật mạnh, cái kia trưởng pháp khiến người ta có chút nhìn không thấu. Long Trần Vũ kiêng kỵ nhìn cái kia, trung niên một năm, Long Trần Vũ có át chủ bài không có thi triển đi ra. Dù sao đây chỉ là một trận tính giải trí chất luận võ, không đáng đem chính mình sở hữu át chủ bài đều lấy ra đến. Nhưng là hắn lại có loại cảm giác, cái kia một người trung niên đồng dạng không có thi triển ra toàn lực. Đây chỉ là một trận tính giải trí chất luận võ, hoàn toàn là tam hoàng tử người sắp lập tổ lên, vì chính là vì hắn cái này sắp trăng tròn tiểu hoàng đệ ăn mừng. Phân phát ra đại lượng bảo vật, phần lớn người đều vừa lòng thỏa ý. Long Trần Vũ trong túi áo linh dược lại dồi dào không ít. Thấy Dương Chí Tâm chảy nước miếng, hắn là nhớ tới loại kia xa xỉ tới cực điểm nồi lầu. Chỉ là Long Trần Vũ lại là trợn mắt một cái. Hiện tại hắn tập trung tinh thần muốn bồi dưỡng chiến tranh cổ thủ. Những thứ này linh dược chân quý tự nhiên là không thể nào cứ như vậy uổng phí hết. Đương nhiên là muốn cho chiến tranh cổ thụ giữ lấy. Về đến kiếm các về sau, Long Trần Vũ thì cùng văn trưởng lão giao phó vài câu bắt đầu bế quan. Đối với Long Trần Vũ sự việc văn trưởng lão cũng không thể hỏi đến quá nhiều. Tại đây loại tính chất luận võ bên trong thu hoạch được người thứ hai cũng coi là một việc vinh diệu. Đối với Thiên Kiếm Tông tới nói cũng không có chỗ xấu. Long Trần Vũ không kịp chờ đợi luyện hóa cái này một cái huyền linh thánh quả. Cái này một cái tụ tập vô số bất diệt cảnh cường giả tinh hoa huyền linh thánh quả một chạm đến. Huyền khí nhất thời hóa thành lăn lộn dòng nước lũ xông vào Long Trần Vũ trong thân thể. Cái này một cỗ lực lượng quá cân bạc, quá mức cương mãnh. Lấy Long Trần Vũ thân thể vậy mà đều có chút không chịu đựng nổi. Chỉ là cũng may băng xương nữ hoàng đã sớm đã nói với hắn cái này huyền linh thánh quả cách dùng. Thể nội huyền khí dẫn dắt đến cái này một cỗ lực lượng đánh thẳng vào cái kia một cái cứng rắn hạt. Giống, cương mãnh lực lượng không biết mệt mỏi không ngừng trùng kích cái kia thật dày giáp xác. Rốt cục theo một tiếng vang giòn. Cái này một cái hạt giống chung quanh vỏ cứng bị nghiền nát. Tại Long Trần Vũ thể nội mọc rễ nảy mầm, hình thành Long Trần Vũ chính mình độc hữu huyền giới. Bạch, Long Trần Vũ bàn tay vung lên, một chỗ u ám không gian trống rỗng xuất hiện. Long Trần Vũ đưa thân vào một phương này huyền giới bên trong cảm giác rất trẻ kỳ. Đây là một phương chưa khai mở huyền giới, khắp nơi đều là u ám. Không có bất kỳ cái gì sinh cơ có thể nói. Cùng Long Trần Vũ gặp đến bất kỳ bên nào huyền giới cũng khác nhau. Ngày sau cần ngươi tự mình mở ra. Một phương này huyền giới cần thiết linh khí đều cần ngươi chính mình cung cấp. Nếu muốn trở thành một phương chân chính huyền giới chỗ phải hao phí công phu khó có thể đánh giá. Băng xương nữ hoàng nói ra. Long Trần Vũ hơi hơi thở dài. Rất khó tưởng tượng lúc trước hắn gặp được những huyền giới đó là tốn hao bao nhiêu đời người nỗ lực mới có thể mở tích đến loại trình độ này. Bất quá đối với Long Trần Vũ tới nói một phương này huyền giới tạm thời chỉ cần nếu có thể bồi dưỡng ra một gốc chiến tranh cổ thụ liền có thể, cũng không cần khai mở rất lớn. Long Trần Vũ bàn tay như đao, ra sức vung lên. Cái kia u ám không gian bị cắt mở, lấy huyền khí làm chèo chống không gian xung quanh cấp tốc mở rộng. Trong nháy mắt một phương phía trên 100 mét vuông không gian liền bị sửa sang lại. Sau đó Long Trần Vũ theo ngoại giới chuyển đến đại lượng bùn đất. Lấp đầy cái này một phương không gian, mấy cái tinh khiết vạn niên linh nhũ nhập những thứ này bùn trong đất. Trong chốc lát những thứ này bùn đất liền chiếu sáng rạng rỡ. Hoàn toàn có thể dùng đến trồng trọt một chút chân quý linh dược. Nhưng là cái này còn thiếu rất nhiều. Long Trần Vũ trong không gian giới chỉ linh thạch như là như hạt mưa vẩy ra. Trên không trung chấn vỡ. Linh khí tràn ngập cái này một phương không gian. cái này âm u đầy tử khí huyền giới tại những linh khí này rót vào phía dưới lập tức trở nên không giống, lấy ra cái kia chiến tranh cổ thụ cành cắm vào tầng đất bên trong. Long Trần Vũ có thể cảm nhận được cái kia một cành cây chính tại điên cuồng cướp bóc lấy bùn trong đất chất dinh dưỡng. Sau đó Long Trần Vũ mở ra bình ngọc, ngón tay một điểm chiến tranh cổ thụ tinh hoa trên không trung hiển hóa ra một gốc chiến tranh cổ thụ hư ảnh, cành loạn chiến hướng Long Trần Vũ quét ngang mà đến. Đi thôi, Long Trần Vũ mỉm cười, thân thể chấn động chấn vỡ cái kia một tia hư ảnh. Chiến tranh cổ thụ tinh hoa nhất thời dung nhập cái kia một cành cây bên trong. Nhanh, cũng là giờ khắc này. Băng xương nữ hoàng quát to một tiếng. Biết, ngươi không cần thiết gọi lớn tiếng như vậy. Long Trần Vũ trợn mắt một cái. Ngoài miệng tuy nhiên đang nói, nhưng là động tác trên tay lại mảy may bất mãn. Một tinh huyết dung nhập cái kia một sợi tinh hoa bên trong. Sau đó Long Trần Vũ vẽ tranh ra từng chuỗi huyền ảo phù văn dung nhập cành phía trên. Một trận quỷ dị màu máu lóe lên. Long Trần Vũ cùng cái này một cành cây ở giữa sinh ra một loại rất huyền diệu liên hệ. Long Trần Vũ tiện tay ném ra một đầu thú tôn cấp bậc ma thú thi thể. Chỉ gặp cái này một cỗ thi thể chảy ra máu, tất cả đều bị cái này một cành cây hấp thu. Khô quắt xẹp cành phía trên rút ra mầm non, đồng thời cấp tốc sinh trưởng. Nhìn đến đây Long Trần Vũ mới thở dài một hơi thật nhẹ nhõm. Cái này chiến tranh cổ thụ xem như bồi dưỡng thành công. Ngày sau chỉ cần không ngừng điều dưỡng tài liệu đầu nhập cái này trong lòng bàn tay huyền giới là được. Cái này nhìn rất đơn giản, nhưng là nếu là không có băng xương nữ hoàng chỉ điểm, chỉ dựa vào Long Trần Vũ chính mình suy nghĩ lời nói, chắc mấy trăm năm đều chưa hẳn có thể thành công. Đặc sứ, văn trưởng lão cho mời. Ngoài phòng truyền đến Thiên Kiếm Tông đệ tử thanh âm. Long Trần Vũ gật gật đầu, biết đây là văn trưởng lão đang thúc giục hắn. Hôm nay là đại hạ hoàng triều tiểu hoàng tử trăng tròn ngày, các đại tông phái đều sẽ sớm tiến vào trong hoàng thành. Đây là ta Thiên Kiếm Tông chuẩn bị quà mừng, một thanh bán thần khí. Văn trưởng lão đưa qua một phương phong cách cổ xưa hộp gỗ. Long Trần Vũ thoáng có chút kinh ngạc, bán thần khí lớn như vậy thủ bút, đối phương nhưng là đại hạ hoàng triều. Phổ thông quà mừng làm sao có thể nhập đến pháp nhãn bọn họ đây? Văn trưởng lão cười nhạt một tiếng. Cái này phong cách cổ xưa hộp gỗ phía trên có một chương khắc đầy phù văn giấy vàng trấn áp, hiển nhiên là ức chế cái này bán thần khí lực lượng. Nếu không lấy bán thần khí uy lực, liền Long Trần Vũ đều muốn nhượng bộ lui binh. Đại ca nhanh lên, chậm một chút nữa liền muốn bỏ lỡ. Vẫn như cũ là Dương Chí Tâm cái kia khiến người ta chán ghét thanh âm, cái này đồ ngốc tại đây loại náo nhiệt thời điểm lộ ra phá lệ hưng phấn. Đại hạ hoàng thành nhưng là không phải ai cũng có thể tiến vào. Ngày bình thường đều có vô số thiên uy quân tại hoàng thành chung quanh thủ hộ. Tiến vào trong hoàng thành người đều phải bị nghiêm khắc kiểm tra. Còn muốn tại hoàng thành nháo sự. Long Trần Vũ khi nhìn đến tính ra hàng trăm bất diệt cảnh cường giả thân thể mặc áo giáp đứng tại hoàng thành bốn phía về sau thì triệt để bỏ ý niệm này đi. Xem ra người khác cũng sẽ không như thế ngu ngốc ở chỗ này tìm đại hạ hoàng triều suối quẩy. Cái này cùng muốn chết không có gì khác biệt. Ba bước một cương vị, năm bước một chạm canh gác, vẻn vẹn đi ra trăm bước. Long Trần Vũ sau lưng đã bị mồ hôi cho thấm ướt. Không phải Long Trần Vũ quá không ăn thua, mà chính là mỗi khi đi một bước đều có mấy trăm đạo bất diệt cảnh cường giả khí tức ở trên người. Hắn đảo qua, đổi lại ai cũng không chịu nổi a. Ngược lại là Dương Chí Tâm cái này đồ ngốc mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, phảng phất nhìn cái gì đều cảm thấy đặc biệt có thú. Không chút nào biết hắn đã bị vô số bất diệt cảnh cường giả quét hình qua. Soạt, làm đi qua một cái cửa khẩu thời điểm, một gốc cổ thụ chọc trời che đậy toàn bộ đình viện. Đây chính là trong truyền thuyết Đại Hạ Hoàng Triều Linh Đan Thụ sao? Có chút cường giả nhao nhao cảm thán. Linh Đan Thụ này chỉ nghe danh. Truyền thuyết đây là một gốc có thể hội tụ thiên địa linh khí tự động ngưng tụ ra đan dược linh thụ. Có cái này một gốc linh thụ tại, coi như tương đương với nhiều một tên luyện đan sư. Đan dược cuồn cuộn không dứt, liền tại bọn hắn ngây người thời điểm. Một cái đỏ tươi đan dược rơi xuống, giống như thành thục quả thực, đã sớm chờ đợi ở bên cạnh đồng tử thuần thục đem viên thuốc này tiếp nhập trong bình ngọc. Chỉ là văn hương vị thì biết không phải là linh đan bình thường. Một tên cường giả hâm mộ nói ra, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,